Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui vẻ thì trêu chọc nàng ta vài câu, hoặc tặng vài món đồ như quần áo, trang sức. Chỉ cần Tô phu nhân liếc mắt sắc lạnh về phía ông sẽ lập tức sợ hãi chui vào phòng lớn không dám ra ngoài. Trương Tử Yên ôm lấy bàn chân sưng tấy của mình, cơn tức trong lòng không biết trút vào đâu lúc này, một đôi tay đưa về phía nàng ta. Nàng ta ngẩng đầu nhìn, là Giả Đinh. Hắn ta cười như không cười nhìn nàng ta, vẻ mặt tự tin tràn đầy. Vân Mộng Hạ vụ án ta không nhớ, nhưng Trương Tử Yên lại không quên được bộ dạng vừa rồi của Giả Đinh khi bị ỉa đầy quần. Nàng ta ghê tởm quay mặt sang một bên, không thèm để ý đến hắn ta. Giả Đinh bị mất mặt, đột nhiên nhớ đến sự nhục nhã vừa rồi. Hắn ta thu tay lại, dùng sức quất roi trong tay xuống tảng đá mà Trương Tử Yên đang ngồi. Đứng dậy đi nhanh, nếu không roi của lão tử không có mắt đâu. Nói xong, hắn ta hừ lạnh một tiếng, cưỡi ngựa đi mất. Trương Tử Yên đứng dậy, nhặt một cái gậy trên mặt đất, chống gậy đi khập khiễng theo sau. Lúc này, nhị di nương Trần Tú đi tới định đỡ nàng ta. Lúc đầu Trương Tử Yên còn giãy giụa, Trần Tú nói. Đừng tưởng là ta muốn, nếu không phải phu nhân tốt bụng sai ta đến, ta mới không đến đây. Nghe nói là ý của đại phu nhân, Trương Tử Yên cảm thấy có thể nở mày nở mặt, không còn từ chối sự giúp đỡ của Trần Tú nữa. Giả Đinh nhìn thân hình yểu điệu của Trương Tử Yên, nuốt nước miếng, tiện nhân. Sớm muộn gì lão tử cũng sẽ bắt được ngươi. Ọt ọt, hắn ta cảm thấy bụng mình đột nhiên kêu lên, hắn ta không khỏi giật mình, cảm giác quen thuộc đó dường như lại đến, hắn ta vội vàng ôm bụng thu thần thức lại. Mãi đến khi trời sắp tối, những người đi đến kinh thành tìm Lang Trung mới trở về. Lang Trung không chịu đến, chỉ đưa cho vài thang thuốc. Giả Đinh do dự một chút không uống, hắn ta cảm thấy mình không sao nữa rồi. Bên một khu rừng, Giả Đinh ra lệnh cho mọi người đêm nay nghỉ ngơi ở đây. Theo tốc độ này, tối ngày mai có thể nghỉ ở huyện Nhữ Dương. Đến lúc đó, hắn ta có thể nghỉ ngơi thoải mái trong khách đờ. Đến lúc đó, hắn ta sẽ tắm rửa sạch sẽ, tìm một nữ nhân giải quyết nhu cầu. Nghĩ đến nữ nhân, hắn ta thấy toàn thân ngứa ngáy, không nhịn được vặn vẹo người qua lại. Phụt, một tiếng, hắn ta cảm thấy quần mình lại nóng lên. Tô Bân đã rất thành thạo trong việc dựng bếp, không lâu sau đã cùng đệ đệ dựng xong một cái bếp lò. Hắn bảo Tô Quân đi tìm củi khô ở gần đó, còn mình thì đến xe đẩy của thị vệ để lấy đồ nấu ăn. Vừa đi đến gần đã ngửi thấy mùi hôi nồng nặc, vẫn quen thuộc và ghê tởm như vậy. Hắn phát hiện ra nguồn gốc của mùi vẫn là người đó, Giả Đinh. Hắn ta ngồi im trên mặt đất, quần tỏa ra hơi nóng. Những người xung quanh đều bịt mũi không dám lại gần. Lão Lý, mau đi lấy thuốc cho ta. Hắn ta ra lệnh cho Lão Lý. Lão Lý cố nhịn cơn buồn nôn, vội vàng đáp ứng, chạy về phía Tô gia, tìm Tô Mặc. Tam tiểu thư, mau, lấy thuốc, bệnh của Giả đầu lại tái phát rồi. Hết rồi, Tô Mặc đang giúp nương mình chẻ củi, tay bị còng, không dùng được sức, chẻ hai nhát mà không chẻ được. Lão Lý đi lên, không nói hai lời, chẻ xong đống củi trước mặt Tô Mặc trong nháy mắt, liên tục cầu xin. Mau lấy ra đi, nếu không Giả đầu sẽ mắng C, H, E, T tôi mất. Cách chương.